Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong tay thôi sao? Lần lòng bàn tay của bạn tuốt lên. Thạch Dự Thạc nhìn thấy phần mòn của trên con chuột trong tay Phó Thần Cương và phần lưng con chuột cũng trơn bóng như nhau, không có chút khác biệt nào hết. Cậu đang làm cái gì vậy? Phó Thần Cương phục hồi lại tinh thần vẻ chỉ trích. Những lời này phải là tớ hỏi cậu mới đúng chứ? Tớ làm sao? Vừa mới rồi vì sao mà cậu thất thần như vậy? Thạch Dự Thạc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, lại còn suốt 10 phút đồng hồ liền. Rốt cuộc, cậu đang nghĩ gì vậy? Chỉ là tớ đang nghĩ, con tớ và cả bảo mẫu của con trai nữa chứ. Có nghĩ ra được cái gì hay ho không? Không biết, sau này khi lớn lên, nó sẽ thành hạng người gì? Thạch Dự Thạc cau mày nhìn bạn tốt. Từ bao giờ Phó Thần Cương lại có cái kiểu như bà già thế này? Còn có cả cái vẻ mặt đa sầu đa cảm kia nữa. Cậu ta phát rồ rồi hay sao vậy? Thằng bé hiện giờ cũng già nan giống như cậu. Sau này lớn lên chắc cũng không kém bao nhiêu đâu. Nó sẽ giống tớ sao? Sắc mặt lạnh đi, Phó Thần Cương đột nhiên có chút mất hứng. Tớ không muốn nó giống như tớ. Sống trong một hoàn cảnh bất bình đẳng, lại lớn lên trong sự thiếu hụt của tình thương, đã nuôi dưỡng anh thành một người có cá tính không được như bình thường. Đương nhiên anh không hy vọng con trai của mình cũng phải chịu đựng như những gì anh trải qua, cuộc sống thật lạnh lẽo đầy vật lộn, cuối cùng lại giống như anh. Cậu là cha của nó không giống cậu thì muốn giống ai? Giống ai? Bỗng dưng Phó Thần Cương nhớ đến Khang Hoa Hiên. Anh thích cô, thích cảm giác cô làm cho người khác được ấm áp, cũng như luôn mang đến sự ấm áp. Cô nghĩ nếu như lúc đầu anh cũng từng được nhân sự ấm áp này, có phải cuộc đời của anh sẽ có sự đổi khác rất lớn hay không? Nếu như có thể, anh hy vọng Khang Hoa Hiên vẫn có thể luôn ở bên cạnh con trai anh, thậm chí là ở bên cạnh anh. Anh hy vọng con trai mình sẽ giống như cô, tương lai trở thành một người thiện lương, biết quan tâm chăm sóc người khác. Anh hy vọng Huyền Chiên có thể giống như cô. Tớ hy vọng nó có thể giống như Hoa Hiên. Hoa Hiên? Thạch Dự Thạc sửng sốt, người kia là ai vậy? Khang Hoa Hiên, cậu muốn nói là cô bảo mẫu đó sao? Thấy Phó Thần Cương không đáp lại, Thạch Dự Thạc với tư cách là một người bạn đã đưa ra một câu khuyến nghị. Người anh em, đừng có nói với tớ, cậu đã thích cái cô bảo mẫu nhỏ kia rồi đấy nhé. Có lẽ Thạch Dự Thạc không có ác ý, nhưng Phó Tần Cương vừa nghe thấy cụm từ bảo mẫu nhỏ kia, từ miệng bạn mình để chỉ Khang Hoa Hiên, trong lòng đột nhiên thấy có cảm giác không vui. Người ta có tên có tuổi hẳn hoi, đừng gọi cô ấy là bảo mẫu nhỏ. Thực ghê tởm, quả nhiên anh đã đoán trúng. Cô ta đã dùng phương pháp gì để mê hoặc khiến cậu phải xoay quanh cô ta vậy? Bình thường, cậu đâu phải là người dễ dàng bị gạt như vậy. Cô ấy không mê hoặc khiến tớ phải xoay quanh, tớ cũng không hề bị cô ấy lừa. Còn nói không có, Thạch Dự Thạc bắt đầu khẩn trương. Hóa ra suốt mấy ngày nay, Phó Thần Cương khác thường cũng chính là do cô gái nhỏ kia sao? Không giống như anh, Phó Thần Cương không phải là một người dễ dàng tín nhiệm một ai đó. Nhưng chỉ cần đột phá được trái tim phòng ngự của cậu ta, với Phó Thần Cương sẽ chính là chuyện cả đời. Cậu ta sẽ tín nhiệm đối phương vô điều kiện, coi như giao cả mạng sống vào tay đối phương cũng được. Cũng bởi vì như vậy nên Thạch Dự Thạc mới càng lo lắng hơn. Cô ta cũng chỉ là bảo mẫu mà thôi, sao tự nhiên cậu lại hy vọng con trai của mình giống như cô ta? Điều này nói lên ý gì đây? Cậu định giữ người ta cả đời bên cạnh làm bảo mẫu ư? Hay là định làm bà xã cả đời vậy? Làm bà xã cả đời ư? Thạch Dự Thạc nói một câu rất đơn giản đã làm cho Phó Thần Cương tỉnh ra. Đúng vậy, sao anh không hề nghĩ tới nhỉ? Nếu như Khang Hoa Hiên gả cho anh, vậy thì anh sẽ có thể danh chính ngôn thuận giao Huyền Chiết cho cô dạy dỗ. Hơn nữa, anh cũng có thể danh chính ngôn thuận dựa vào trong ngực cô, hoặc không cần bất kỳ cớ gì. Khi cần, anh có thể được ôm cô một cái thật sâu, thậm chí nhiều hơn nữa. 35 năm qua, chưa bao giờ anh từng giống như bây giờ. Anh mơ tưởng có một người phụ nữ như vậy, mơ tưởng có thể cùng cô tay trong tay cả đời. Anh đã bị cô mê hoặc đến mức phải xoay quanh sao? Có lẽ đúng là như vậy. Nhưng cứ cho là như vậy đi, vậy thì đã làm sao? Bây giờ anh không cách nào tưởng tượng được nếu như trong cuộc đời anh thiếu Hoa Khang Hiên, ngày tháng kế tiếp cuộc sống của anh sẽ trải qua như thế nào. Tớ có tính toán của tớ, anh chỉ có thể nói với bạn tốt như vậy. Thạch Dự Thạc vỗ trán thở dài. Thảm rồi, quả nhiên là rất thảm. Vậy còn Tâm Lôi thì sao? cậu và cái cô bảo mẫu nhỏ đó mới biết nhau mấy tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net